kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, dẫn động nhịp tim tiếng trống. Rất nhanh, Lục Thần liền đi vào đồ đằng biên giới chỗ, nhìn thoáng qua sau lưng hai cái khẩn trương man nhân. Lục Thần biểu lộ càng thêm kiên định, ta tuyệt đối không muốn cùng phổ thông man nhân đồng dạng, tại trong tuyệt vọng chờ chết. Quái gì, ta tới, tới đi, liền để cho ta tới nhìn xem. Hôm nay, là ai đi săn ai? Ôm ý niệm như vậy, Lục Thần đạt tới đồ đằng trụ biên giới. Chỉ là, đến nơi này về sau, Lục Thần cũng không có lập tức đi ra dự định. Hắn đầu tiên là tại đồ đằng phạm vi bên trong quan sát thật lâu, thẳng đến nhìn đến có đầu người hỏa cầu tại phụ cận nhảy vọt, nhưng lại không dám tiến lên. Kỳ tài lần nữa ra, phạm vi tầm mắt bên trong chỉ có đầu người hỏa cầu, mà nó cũng chỉ dám ở phụ cận bồi hồi, không dám tiến vào đồ đằng bao phủ phạm vi bên trong. Điều này nói rõ, nó đuổi theo một con không sai biệt lắm, đúng lúc là ta có thể đối phó phạm vi bên trong. Tính trước làm sau, đây là Lục Thần khác biệt với phổ thông man nhân địa phương. Làm thế kỷ 21 tốt đẹp thanh niên, Lục Thần cho dù là mãng, cũng sẽ trước đó thu thập một chút tình báo, cũng suy luận một phen, mà sự thật chứng minh, Lục Thần cách làm là rất chính xác. Phốc, nương theo lấy một tiếng kiếm sắt đâm xuyên không khí vang vọng. Kia to lớn đầu người hỏa cầu trực tiếp bị Lục Thần kiếm sắt đánh tan, càng có đại lượng hỏa diễm bị kiếm sắt bên trên bám vào chất biến khí huyết cho bốc hơi trống không. Chỉ là sau một khắc, kia đại lượng khí huyết giống như nhũ yến về tổ, lấy Lục Thần vì trung tâm tụ tập được. Người kia đầu hỏa cầu nghĩ tiến vào Lục Thần thân thể, tại thể nội sống lại, cũng hấp thụ Lục Thần huyết nhục tinh hoa trưởng thành. Đáng tiếc, có được man vương huyết thống Lục Thần, mạnh nhất không phải lực lượng, càng không phải là kiếm sĩ am hiểu nhanh nhẹn. Hắn mạnh nhất thuộc tính là kèm theo giá trị cao đến 44 điểm thể chất. Cường tráng thể chất cho Lục Thần tràn đầy khí huyết, những cái kia xích hồng hỏa diễm còn không có tiến vào Lục Thần làn da, liền bị Lục Thần hùng hậu huyết khí cho bốc hơi không còn. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu diệt tàn hồn, thu hoạch 75 điểm điểm rèn luyện, điểm rèn luyện 187, nhẹ nhõm tiêu diệt tàn hồn. Cũng nghe được hệ thống nhắc nhở, Lục Thần nở nụ cười. Cái thứ ba, hiện tại điểm rèn luyện sắp tiếp cận 200. Rất tốt, 200 điểm rèn luyện có thể tăng lên ta nhất cấp kiếm sĩ đẳng cấp. Quả nhiên, ta cũng có được sát lục chi tử thể chất. Sát lục chi tử là phương Tây trong thần thoại mang theo giết chóc thần tính người. Có được như thế thần tính nhân loại, có thể tại giết chóc bên trong tăng lên tự thân. Mà Lục Thần, mặc dù giết chóc về sau lấy được là điểm rèn luyện, nhưng đây cũng là một loại sát lục chi tử biến chủng. Lúc này Lục Thần có thể suy nghĩ lung tung, nói rõ tâm tình của hắn không sai, mà sự thật cũng xác thực như thế. Không sợ man nhân đùa nghịch lưu manh, liền sợ man nhân có văn hóa. Lục Thần có được man nhân cường tráng thể chất, càng có thế kỷ 21 lý trí linh hồn, như thế hết thảy đều để Lục Thần trước đó quan sát thật lâu, xác định cũng không có vấn đề, mới có thể tiến hành đi săn. Mà dạng này cẩn thận, để Lục Thần liên tiếp đi săn 3 con tàn hồn đều không có nhận một điểm tổn thương, nghĩ đến lại đi săn một con đầu người hỏa cầu, tự thân liền có thể tăng lên một cấp. Lục Thần tâm tình xác thực không tệ, bất quá, mặc dù lại đi săn một con liền có thể tăng lên kiếm sĩ đẳng cấp, nhưng ta cần nghỉ ngơi một chút, liên tục đi săn, để thân thể của ta có chút chột dạ. Đúng vậy, thể lực kèm theo thuộc tính cao đến 44 điểm Lục Thần thân thể vậy mà chột ra. Đây chính là tà ma khủng bố. Dù là vẻn vẹn tàn hồn, còn có thể nhìn thấy tà ma, nhưng mỗi lần tiêu diệt bọn chúng cũng cần lục thần rất nhiều khí huyết. Ai, tại đồ đằng phạm vi bên ngoài, mỗi lần tiêu diệt bọn hắn đều là cần đánh tan 3-4 lần mới được. Nếu như là tại đồ đằng phạm vi bên trong, ta tiêu hao sẽ ít gấp mấy lần đi. Trong lòng suy tư rất nhiều, lục thần cũng hướng đồ đằng phạm vi bên trong trở về. Một bên khác, hai cái man nhân cũng đầy mặt sùng bái đi hướng lục thần. Ở những người khác chỉ dám tại đồ đằng phạm vi bên trong phòng thủ hiện tại, chủ động ra ngoài lục thần liền lộ ra rất là dũng cảm. Chỉ là lục thần mặc dù rất cẩn thận, nhưng thường tại bờ sông đi, kia có không ướt giày a. Càng đừng nói, lục thần mặc dù cẩn thận, nhưng hắn có thể nhìn thấy tà ma, vẻn vẹn chỉ có đầu người hỏa cầu. Mà nếu như trên đời tà ma đều như đầu người hỏa cầu dạng này, bọn chúng đã sớm diệt vong. Dù sao, vô luận là trung nguyên đại địa nhân loại, vẫn là man hoang, đều là có cường giả. Nhưng có nhiều cường giả như vậy, nhân loại lại chỉ có thể phòng thủ, mà rất khó chủ động xuất kích. Có thể làm được cái này một bước tà ma, làm sao lại đều như đầu người hỏa cầu nhỏ yếu đâu. Lục thần tại hướng đồ đằng phạm vi bên trong đuổi, mặt khác hai cái man nhân đang hướng phía lục thần nghênh đón. Mà liền tại ba người đều đến biên giới chỗ lúc, đột nhiên yên tĩnh trong bóng đêm có tiếng trống vang lên. Tiếng trống cũng không phải là rất cao, giống như tiểu hài tử chơi trống lúc lắc, nhưng thanh âm kia lại ngay cả miên không ngừng. Đột nhiên vang lên thanh âm để lục thần có chút cảnh giác, lập tức quan sát bốn phía muốn xem ra cái gì. Chỉ là sau nửa ngày, cái gì đồ vật đều không có, chỉ có tiếng trống tại cái này trong bóng đêm không ngừng vang lên. Đồng thời vang lên tiếng trống cũng không có để người sinh ra ảo giác, âm hàn cảm giác. Nhưng cho dù không có vấn đề, lục thần cũng bước nhanh đi hướng đồ đằng trụ bao phủ phạm vi bên trong. Nhưng hành tẩu hai bước về sau, lục thần phát hiện mình nhịp tim có chút tăng tốc. Như thế tình huống để lục thần lập tức dừng bước, cũng muốn khống chế thân thể của mình. Nhưng để lục thần sắc mặt khó coi là hắn vậy mà khống chế không nổi tim đập của mình. Theo tiếng trống ở bên tai vang lên, mình tim đập vậy mà chậm rãi đi theo tiếng trống biến động. Tiếng trống từ chậm đến nhanh, càng ngày càng nhanh, mà lục thần tim đập cũng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Loại kia kịch liệt tim đập để lục thần toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, đồng thời đại lượng huyết dịch lưu chuyển cũng làm cho thân là man huyết chiến sĩ lục thần trong thân thể tràn đầy lực lượng. Nhưng đầy người lực lượng cảm giác nhưng không có để lục thần trên mặt hiện ra một tia ý mừng. Hắn trên mặt chỉ có băng lãnh, đáng chết, chủ quan. Vừa rồi mặc dù cẩn thận quan sát một chút, nhưng không có đặc thù trinh sát kỹ năng, ta chỉ có thể bằng vào mắt thường quan sát. Nhưng tà ma tên là quái gì, cũng là bởi vì bọn chúng đại đa số thời điểm đều rất quỷ dị a. Lúc này lục thần xem như minh bạch, có thể bị mắt thường quan sát tà ma đều là nhỏ yếu chi vật. Phần lớn tà ma cùng nguy hiểm đều giấu ở yên tĩnh dưới bóng đêm, kia hoang dã bên trong hắc ám ẩn giấu đi quá nhiều nguy hiểm. Lục thần vì mình chủ quan có chút khó chịu, nhưng bây giờ không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Một bên đem hết toàn lực chậm lại huyết dịch lưu động, không cho trái tim bởi vì nhảy lên quá kịch liệt mà bạo tạc. Lục thần một bên khác nhanh chóng hướng đồ đằng phương hướng chạy, muốn trở lại an toàn địa phương. Chỉ là theo lục thần chạy, kia tim đập thanh âm lại kịch liệt chợt tăng. Cái này khiến lục thần rõ ràng cảm thụ đến tử vong muốn giáng lâm, không dám thất lễ. Lục Thần lập tức ngừng xuống tới, chuẩn bị chậm rãi hành tàu. Mà tại Lục Thần khó chịu thời điểm, một bên khác hai cái man nhân thì là có chút nóng nảy muốn chạy tới. Nhìn thấy bọn hắn hai người dáng vẻ, Lục Thần có chút kinh ngạc. Các ngươi không có việc gì? Trái tim vậy mà không có theo tiếng trống nhảy lên, đây là làm sao làm được? Nhìn thấy hai cái man nhân như là bình thường thân ảnh, Lục Thần là thật kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình trúng chiêu. Kia hai cái man nhân vậy mà không có việc gì, chẳng lẽ là bởi vì đồ đằng áp chế? Nhưng không đúng, ta bây giờ liền đang đồ đằng phạm vi bên trong. Kia tiếng trống cũng không có chậm lại bao nhiêu. Đối với Lục Thần nghi hoặc, hai cái man nhân càng là mờ mịt. Cái gì tim đập âm thanh? Người nói kia khiến người bực bội tiếng trống. Nhanh rời đi, kia tiếng trống tuyệt đối có nguy hiểm. Tốt, a, hai cái này chính là khờ hàng. Căn bản không có chú ý tới vừa rồi dị thường. Chẳng qua là cảm thấy tiếng trống có nguy hiểm, mà nghĩ đến đối phương man nhân thân phận. Kỳ vọng hắn nhóm quá mức thông minh, có chút không quá hiện thực. May mắn, không giống với cái khác man nhân, Lục Thần vẫn là thật thông minh. Đồng thời, hắn cũng có một chút hiện đại tri thức. Rất nhanh, Lục Thần liền muốn đến cái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.